6 tới đây, ngày 11 tháng 11 là giỗ thứ 65 của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Thiên Nga xin dành chương trình kỳ này để nói về người thi sĩ đa tình nhưng cuộc đời lại ngắn ngủi và quá đau thương. Của chàng. Câu chuyện như sau. Năm 1933, trong thời gian làm việc ở Quy Nhơn, Hàn Mặc Tử có dịp quen với Hoàng Cúc qua người em thúc bá của nàng. Chàng thi sĩ đa tình đem lòng yêu ngay cô thiếu nữ có tâm hồn văn chương ấy. Tuy nhiên cả năm sau, Hàn Mặc Tử mới bày tỏ qua bài thơ Hồn Cúc với chỉ 4 câu nhưng nói lên rõ tình cảm dành cho nàng. Bấy lâu sát ngõ chẳng ngăn tường, không dám sờ tay sợ lấm hương. Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá, muốn ôm hồn cúc ở trong xương. Chuyện kể là sau đó, chàng nhờ người đến dạm, nhưng thân sinh cúc chê là không xứng, vì vậy hai người không thành duyên nợ. Năm 1936, Hoàng Cúc theo gia đình về Huế, rồi nàng bắt đầu thiền và ăn chay trường, sống rất lặng lẽ. Cũng trong năm này, Hàn Mặc Tử in tập Gái Quê, tập thơ mới đầu tiên kể từ khi chàng ngừng làm thơ đường luật. Hàn Mặc Tử mang tập thơ ấy ra Huế, nhưng không dám tặng nàng. Chàng tìm đến nhà Hoàng Cúc bên bờ sông Hương, nơi thôn Vĩ Dạ, tuy nhiên chỉ đứng ngoài cổng một lúc, rồi đi. Vài năm sau, nghe tin Hàn Mặc Tử bị bệnh phong, Hoàng Cúc liền gửi thư thăm. Nhận được thư tin của người mơ, Mặc Tử xúc động quá, viết bài Đây Thôn Vĩ Dạ tặng lại nàng. Tâm trạng ấy của chàng thi sĩ mắc bệnh phong, anh Hồ có viết một bài rất hay, tựa đề là Hàn Mặc Tử con đường tỉnh một chiều, trong đó có đoạn mà Thi Nga xin trích như sau. Than ôi, người mơ xưa, nay hóa thành khách đường xa. Vâng, chỉ là khách đường xa, xa tít tắp vô bờ, không với tới được nữa. Càng xa áo em càng trắng, trắng quá, xa xôi quá, thành xa lạ trắng. Ở trong hồn thơ vẫn thấp thoáng ẩn hiện sắc sắc không không, mờ mờ sương khói. Lòng ai đi mãi miết, ai biết lòng kia có còn đậm đà luyến nhớ mối duyên xanh. Giữa hai đại từ ai, chỉ còn lại nẻo đường tình một chiều, thôi thúc nhà thơ về phương trời xa vô định. Đường qua thôn Vĩ ra sao nhỉ? Đó là màu sắc mướt xanh khát vọng, chuyển sang nhạt vàng hoài vọng, rồi trắng nhòa ảo vọng trong Hàn Mặc Tử. Thôn Vĩ là con đường yêu thương dẫn tới vườn thơ xanh, qua sông Trăng vàng nhớ, tới loãng tan màu áo sương khói mịt mùng. Hàn Mặc Tử đã đi trên con đường tình một chiều, mà không thể quay lại tìm duyên cau, lá trúc được nữa. Đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đi. Tình yêu vừa chớm, gió thương cho chàng cuộc sống phi nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, trách thay cho tư duyên chưa thấm lòng đã vội tan. Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tan thương, mà khổ đau niềm duyên. Hàn Mặc Tử tuy về quê cũ dấu thân nơi nhà cũ, mong cầm bản của Trần Thiện Thanh. Quý vị đang nghe Thanh Tuyển ca. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh năm 1912 tại Lệ Mỹ, Đồng Hới. Theo trung học ở Huế, vào năm 16 tuổi bắt đầu làm thơ với thể Đường Luật và các bút hiệu Minh Duệ Thị, Phong Trần, được cụ Phan Bội Châu họa thơ nên nổi tiếng từ đó. Năm 1935, đổi bút hiệu thành Lệ Thanh. Vẫn theo bài của anh Hồ, thì đến năm 1936, thì sĩ mới ký là Hàn Mặc Tử, mà ta có thể dịch nghĩa là chàng bức rèm lạnh hay chàng đơn lạnh. Tên ấy ứng với dự cảm về 4 năm cuối trên đỉnh thơ cô đơn lẻ lạnh của riêng ông. Để cho đỡ lạnh, giai thoại kể lại, một người bạn đã đặt vầng trăng lên để mạc thành mặc. Từ đó, trăng vào bút danh Hàn Mặc Tử. Cũng trong năm 1936, từ Sài Gòn, nơi ông làm báo khoảng 1 năm, Hàn Mặc Tử trở lại Quy Nhơn, gặp Chế Lan Viên, và sau khi đọc những câu thơ kỳ lạ của chàng thi sĩ này, Hàn Mặc Tử tìm ra hướng sáng tác mới, đó là viết các bài thơ điên loạn. Ông liền bỏ làm thơ đường và công bố thành lập trường thơ loạn. Nhiều bài thơ của Hàn Mặc Tử chứa chất những hình ảnh kinh dị mà căn nguyên có thể là vì hồi 17 tuổi, sau khi thoát chết đuối, Mặc Tử bị suy nhược tâm thần rồi thần kinh trở thành rối loạn. Nói đến Hàn Mặc Tử, người ta thường đề cập ngay tới Mộng Cầm. Chuyện tình mà đã trở thành huyền thoại diễn ra thế nào? Thưa quý thính giả, hai người quen nhau là do Mộng Cầm tập làm thơ gửi đến Trang Văn Chương tờ trong khuê phòng do Hàn Mặc Tử phụ trách. Theo bạn bè của Mặc Tử thì đôi trai tài gái sắc yêu nhau, thường đưa nhau đi dạo bãi biển, viếng các thắng cảnh, nhất là lầu ông Hoàng. Nhưng rồi Mộng Cầm viện lẽ tôn giáo khác nhau, phải nghe lời mẹ mà đi lấy chồng. Nỗi u tình này khiến Hàn Mặc Tử viết nên bài Phan Thiết, Phan Thiết, nhớ lại những kỷ niệm bên nhau, và chàng đau khổ kêu tên nàng trong bài Muôn Năm Sầu Thảm. Vốn đa cảm, Hàn Mặc Tử rất dễ đem lòng yêu mến. Từ Mộng Cầm, Hoàng Cúc là các mối tình thực sự có gặp nhau, đến Ngọc Sương, Thương Thương, Thanh Huy, Mỹ Thiện là các nàng thơ chưa hề gặp mặt, tới Mai Đình, một cô gái lạ lùng. Chuyện rằng, chứng bệnh phong cùi phát ra năm 1937, Hàn Mặc Tử lẩn tránh mọi người, ẩn mình trong một cái chòi tranh cách Quy Nhơn 15 cây số, Thế nhưng Mai Đình tìm đến trong tinh thần bản văn chương, cô không e ngại chứng bệnh cũng như dư luận người đời, mà ở lại trong cái chòi để chăm sóc Mặc Tử. Lo cơm nước, thuốc thang xong thì ngâm thơ cùng chàng. Mai Đình cũng khuyên Mặc Tử vào bệnh viện Phong Quy Hòa trị bệnh, cô sẽ vào theo để săn sóc, nhưng chàng không chịu đi. Một thời gian như vậy, tới khi hết số tiền mang theo, thì Mai Đình lại cất bước sang hồ và lâu lâu gửi thư thăm chàng. Nếu thực sự như thế, thì quả là câu chuyện độc đáo, quý vị nhỉ? Hàn Mặc Tử dù bị phủ dẫy, dù mang bệnh nan y, nhưng với nỗi khát sống, chàng thi sĩ vẫn cứ mãi yêu người. Chương trình tưởng niệm thi sĩ Hàn Mặc Tử xin kết thúc với đoạn cuối bài Đây Thôn Vĩ Dạ. Bài này do Phạm Duy phổ nhạc, và qua tiếng hát Dalina, thì nghe chào tạm biệt quý thính giả.